Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta gọi điện cho Khương Ngư, giọng nói có phần bí ẩn. Khương Ngư, tôi biết một bí mật về thân thế của cô. Nếu cô muốn biết, hãy đến gặp tôi. Ban đầu, Khương Ngư không có ý định để ý đến Tống Nghiên Tuyết. Nhưng suy nghĩ một chút, cô cảm thấy có lẽ Tống Nghiên Tuyết thực sự biết điều gì đó. Hơn nữa, cô cũng muốn xem rốt cuộc Tống Nghiên Tuyết đang định giở trò gì. Dù sao, cô ta cũng không dám làm gì mình. Vậy nên, cô đã đến điểm hẹn. Nhưng điều Khương Ngư không ngờ tới là, ở đó không chỉ có Tống Nghiên Tuyết, mà còn có Nhạc Hồng Linh. Và Nhạc Hồng Linh hôm nay không còn là người phụ nữ kiêu ngạo, xinh đẹp trước kia nữa. Trông cô ta tiêu tụy không chịu nổi, tóc tai bù xù, ánh mắt tràn ngập hận thù. Lúc mới nhìn thấy Nhạc Hồng Linh, Khương Ngư thậm chí không nhận ra cô ta. Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng hiểu ra. Nhạc Hồng Linh chú ý đến sự ngạc nhiên trong mắt Khương Ngư. Gương mặt vặn vẹo vì căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn cái gì, Khương Ngư, nhìn thấy tôi ra nông nỗi này. Có phải cô cảm thấy rất đắc ý không? Cô ta bật cười cay đắng, ánh mắt lóe lên sự oán hận. Không sai, tất cả những điều này đều là do Hoắc Diên Xuyên ban tặng. Nếu anh ta yêu cô như vậy, thì sao nào? Nếu như cô chết đi, anh ta nhất định sẽ đau khổ đúng không? Khương Ngư giật mình nhìn cô ta. Không thể tin nổi, người phụ nữ này thật sự đã phát điên rồi sao? Khương Ngư lạnh mặt nhìn hai người trước mặt. Trong lòng không khỏi dâng lên chút bất an. Cô không hiểu tại sao Nhạc Hồng Linh lại xuất hiện ở đây. Cũng không rõ vì sao cô ta lại trở nên chật vật như vậy. Nhưng thứ khiến cô quan tâm hơn chính là sát ý trong ánh mắt của Nhạc Hồng Linh. Lạnh lẽo, tàn nhẫn, không chút che giấu. Rõ ràng, người phụ nữ này muốn lấy mạng cô. Trái lại, Tống Nghiên Tuyết không có quyết tâm mạnh mẽ như Nhạc Hồng Linh. Nhưng điều đó không có nghĩa là Khương Ngư có thể buông lỏng cảnh giác. Cô không ngờ rằng để đối phó với mình, Tống Nghiên Tuyết lại thuê bao nguyên cả một quán cà phê. Mím chặt môi, Khương Ngư vừa kéo dài thời gian, vừa âm thầm tìm cách thoát thân. Cô nhìn Nhạc Hồng Linh, lạnh giọng hỏi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô muốn giết tôi, chẳng lẽ cô không sợ bị bắt sao? Cô biết thân phận của Nhạc Hồng Linh không đơn giản, nhưng không ngờ cô ta lại dám lớn mật như vậy. Nghe thấy câu hỏi của Khương Ngư, Nhạc Hồng Linh cười khẩy, ánh mắt tràn ngập sự trào phúng. Khương Ngư, cô cũng sắp chết đến nơi rồi, còn lo lắng cho tôi sao? Tôi nên khen cô thiện lương hay nên nói cô ngu xuẩn đây? Cách chương.